Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, bối lỗ đặc thực lực. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, A Đức Kim Tư hô hấp cũng nhịn không được dồn dập chút. Trong đầu lập tức hiện ra đủ loại tình cảnh, nếu như ta tại chúng thần mộ địa ở bên trong lấy được chủ thần khí. Thậm chí đạt được trong truyền thuyết chủ thần thần cách, trở thành chí cao vô thượng chủ thần. Vậy ta A Đức Kim Tư, chấm ngoặc kép, A Đức Kim Tư tưởng tượng cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Bối lỗ đặc bỗng nhiên trao mày, liền nói, không tốt, ngày mai còn không thể mở ra. Tại sao lại không được? A Đức Kim Tư khẩn trương, bối lỗ đặc giải thích nói ra. A Đức Kim Tư, ta vừa rồi quên đi. Cái kia thanh hỏa bây giờ thế nhưng là tại trùng kiến hắn gia hương. Hắn địa hệ thần phân thân thế nhưng là toàn thân tâm đầu nhập trùng kiến đại lục. Mà hắn hỏa hệ thần phân thân cũng ở một bên bảo hộ. Hắn hiện tại nhưng không phân thân nổi. Ta nhìn hắn kiến tạo tốc độ. Đoán chừng còn muốn mấy ngày. Nếu không dạng này, chờ qua 10 ngày. Cùng nhau đi vào đi. A Đức Kim Tư đáy lòng quính lên. Thầm nghĩ, ta muốn chính là để cho thanh hỏa không thể đi vào. Nếu như thanh hỏa đi vào, ta dựa vào cái gì cùng hắn tranh? Thanh hỏa thực lực, A Đức Kim Tư là phi thường rõ ràng. Bối lỗ đặc đại nhân. A Đức Kim Tư thành khẩn nói ra. Hắn hiện tại trong lời nói đều gọi hô bối lỗ đặc vì đại nhân. Đủ thấy nó đối chúng thần mộ địa trọng bảo coi trọng. Ta muốn, cần gì phải để cho cái kia thanh hỏa tiến nhập chúng thần mộ địa đâu. Nếu không, liền hai người chúng ta, ngươi cho là dạng này thế nào? A Đức Kim Tư nói ra mắt, liền hắn cùng bối lỗ đặc hai người. Đến lúc đó còn không phải hắn A Đức Kim Tư một người vào chúng thần mộ địa. Kể từ đó, ai có thể cùng hắn tranh đoạt? Ô, bối lỗ đặc bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem A Đức Kim Tư. Khóe miệng cũng có được mỉm cười. Nguyên lai A Đức Kim Tư, ngươi là nghĩ như vậy. A Đức Kim Tư nhưng là nhìn xem bối lỗ đặc. A Đức Kim Tư, ngươi tưởng quá tốt đi mất. Bối lỗ đặc cười nhạo một tiếng. Ta để ngươi một thân một mình đi vào. Ngươi có lẽ có thể có được trọng bảo. Thế nhưng là ta đây. Một chút chỗ tốt đều không có, còn bốc lên đắc tội thanh hỏa nguy hiểm. Thanh hỏa cùng ngươi A Đức Kim Tư, khó nói ngươi cho là ta bối lỗ đặc mắt mờ, sẽ không lựa chọn. A Đức Kim Tư lấy lòng cười một tiếng, liền nói, bối lỗ đặc đại nhân, lời này của ngươi liền không đúng. Đúng, thanh hỏa là lợi hại hơn ta, hắn đi vào tối thiểu nhất có thể được đến chủ thần khí. Thế nhưng là bối lỗ đặc đại nhân ngươi suy nghĩ một chút. Lấy thanh hỏa tính tình, nếu như hắn lại được đến chủ thần khí, hắn há có thể phục ngươi. Ta muốn, bối lỗ đặc đại nhân, ngươi không có nắm chắc đối phó có được chủ thần khí thanh hỏa a. Bối lỗ đặc chỉ là cười cười. A Đức Kim Tư lại tiếp tục khuyên nói ra, mà ta lại khác biệt. Bối lỗ đặc đại nhân, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Ô, bối lỗ đặc nhãn tình sáng lên. Cái kia chúng thần mộ địa bên trong thật có chủ thần khí. Bối lỗ đặc nói ra. A Đức Kim Tư con mắt lập tức sáng lên. Bối lỗ đặc tiếp tục nói. A Đức Kim Tư, ta muốn ngươi hướng vận mệnh chí cao thần tên thề. Đạt được kiện thứ nhất chủ thần khí nhất định phải đưa cho ta. A Đức Kim Tư nao nao, bên trong có mấy món chủ thần khí, không chỉ một kiện, bối lỗ đặc nói ra, tốt, mặc kệ ta có thể được đến một kiện hay là hai kiện. Kiện thứ nhất chủ thần khí tuyệt đối sẽ tặng cùng bối lỗ đặc đại nhân. A Đức Kim Tư cắn răng một, cái nói ra, đừng nóng vội, bây giờ nói vô dụng, chờ thêm một lát, hướng vận mệnh chí cao thần thề. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, hướng vận mệnh chí cao thần thề, tuyệt đối không cần phản kháng. vận mệnh chí cao thần, trên thực tế cũng là vận mệnh quy tắc. Vô biên thiên địa vận hành một loại quy tắc, nếu như ngươi vi phạm cái này lời thề, vận mệnh quy tắc tự nhiên sẽ làm ngươi ăn vào hậu quả xấu. Đây là chuyện làm thứ nhất, vẫn còn kiện thứ hai. Bối lỗ đặc lại nói, cái này bối lỗ đặc thật đúng là đủ tâm đen. A Đức Kim Tư trong lòng thầm mắng, thế nhưng là hắn nhưng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười. Bối lỗ đặc đại nhân, mời nói. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, kiện sự tình thứ hai, chính là từ chúng thần mộ địa bên trong sau khi ra ngoài, cung cấp ta thúc đẩy 1 triệu năm. A Đức Kim Tư vừa trừng mắt, cung cấp thúc đẩy, hắn A Đức Kim Tư chính là tại qua 3 đạt vị diện ngục giam, cũng không có cung cấp người thúc đẩy, thế nào, không đáp ứng, không đáp ứng cũng được, cái này chúng thần mộ địa sự tình đến đây coi như thôi. Bối lỗ đặc nói xong liền muốn quay người, A Đức Kim Tư cắn răng một cái, ta đáp ứng, chờ từ chúng thần mộ địa bên trong ra, ta A Đức Kim Tư chắc chắn cung cấp bối lỗ đặc đại nhân ngươi thúc đẩy 1 triệu năm. Bối lỗ đặc mỉm cười gật đầu, bối lỗ đặc đại nhân, ngươi bây giờ hẳn là đáp ứng để cho ta một thân một mình tiến nhập chúng thần mộ địa đi. A Đức Kim Tư đáy lòng có một tia buồn bực ý, đừng có gấp, vẫn còn yêu cầu thứ ba. Bối lỗ đặc vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tính tình cho dù tốt người, nghe nói như thế cũng sẽ nổi nóng. Huống chi cái này A Đức Kim Tư vốn chính là tính tình bạo ngược người. Hắn nhịn không được nói, bối lỗ đặc đại nhân, người yêu cầu này đến cùng có bao nhiêu? Đây là cái cuối cùng. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, ngươi không đáp ứng, ngươi tiến nhập chúng thần mộ địa sự tình còn chưa tính. A Đức Kim Tư cố nén nộ khí, thấp giọng nói, ta cái này yêu cầu thứ ba, rất đơn giản, ta không muốn lấy sau có phiền toái gì, cho nên, còn xin ngươi đi giết Thanh Hỏa. Bối lỗ đặc hay là cái kia một bộ mỉm cười bộ dáng. Ai? Ta cũng không muốn để cho Thanh Hỏa sau đó báo thù ta à. Cho nên, liền làm phiền ngươi. A Đức Kim Tư lập tức vừa trừng mắt, giết chết Thanh Hỏa. Nếu như ta A Đức Kim Tư có giết chết Thanh Hỏa năng lực, thế nào còn cần tại cái này cùng ngươi nói nhiều như vậy? A Đức Kim Tư nổi giận. À, vậy liền không có biện pháp. Bối lỗ đặc sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia A Đức Kim Tư, ngươi liền mời quay về a. A Đức Kim Tư trong nháy mắt liền minh bạch, khí sắc mặt đều trắng bệch, giận chỉ vào bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc, ngươi đang đùa ta. Bối lỗ đặc nói 3 cái yêu cầu, căn bản là không có khả năng đạt tới. Phía trước 2 cái yêu cầu đã rất quá đáng, yêu cầu thứ 3 căn bản làm không được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bối lỗ đặc nở nụ cười, cười nhìn lấy A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư, ngươi đến bây giờ mới hiểu được. Ha ha, ta xác thực đang đùa ngươi. Nguyên bản ta còn muốn đợi đến 1000 năm về sau, đến lúc đó trực tiếp mang theo Thanh Hỏa tiến nhập chúng thần mộ địa. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đến. Cũng tốt, sớm hơn nhìn thấy ngươi tức hổn hển bộ dáng. Ha ha, chấm ngoặc kép. A Đức Kim Tư biến sắc, ngươi nguyên bản liền không muốn cho ta tiến nhập chúng thần mộ địa. Đúng, bối lỗ đặc cười nhạo nói, ta căn bản không có ý định để ngươi đi vào, ta chỉ là chuẩn bị để cho Thanh Hỏa đi vào mà thôi. A Đức Kim Tư thân thể hơi hơi phát run, bản tính cuồng ngạo, không cam lòng dưới người A Đức Kim Tư, một mực mộng tưởng có một ngày đứng tại đỉnh phong, siêu việt Thanh Hỏa chờ ngũ đại vương giả. Thế nhưng là hắn hiểu được lấy hắn tư chất, chỉ có một hy vọng, đó chính là đạt được chủ thần khí, hoặc là tha thiết ước mơ, chủ thần thần cách. Thế nhưng là, hy vọng vỡ tan, hắc ám chi xâm trên không. A Đức Kim Tư, bối lỗ đặc 2 người đứng lơ lửng trên không. hai người bọn họ nói chuyện đều bị thần chi lĩnh vực ngăn cách. Tại cách đó không xa Bá Nạp Tư, Áo Va Văn bốn người căn bản nghe không được. Chỉ là bọn hắn gặp A Đức Kim Tư biểu lộ rõ ràng rất phẫn nộ. Oanh, lấy A Đức Kim Tư làm trung tâm. Màu đen, bạch sắc quang mang bao phủ A Đức Kim Tư. Hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp lái đi. Hắc quang bao trùm địa phương không gian tất cả đều vặn vẹo. Những cái kia cao lớn cây cối tất cả đều bị thôn phệ. Mà phàm là bị bạch quang chiếu rọi địa phương, nhưng là như tuyết động hòa tan, tất cả đều biến mất hầu như không còn. A Đức Kim Tư có được lưỡng đại thần phân thân, theo thứ tự là quang minh cùng hắc ám. Bao phủ tại quang minh, hắc ám xuống A Đức Kim Tư, nổi giận chi cực, A Đức Kim Tư giận chỉ vào Bối Lỗ Đạc, phẫn mà gầm thét, Bối Lỗ Đạc, ngươi cái này ỷ vào chủ thần tiểu nhân, ta hôm nay khúm núm, lần lượt nể mặt ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là làm nhục ta như vậy. Tốt, tốt, ngươi Bối Lỗ Đạc cũng chỉ là lấn yếu sợ mạnh, sợ đắc tội Thanh Hòa, ngược lại đến nhục nhã tại ta, thật sự là rác rưởi. Lần này thanh âm cũng không có thần chi lĩnh vực trói buộc. Hướng bốn phía truyền ra đến, Bá Nạp Tư bốn người nghe được nhất thanh nhị sở. Bá Nạp Tư kinh hãi, A Đức Kim Tư đại nhân, không muốn, không tốt, Hán Bố Lý Đặc, cái đằng bỉ, Áo Gia Văn ba người cũng là sắc mặt đại biến. Cách A Đức Kim Tư, Bối Lỗ Đặc mấy trăm dặm nơi, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thật mạnh đại hắc ngầm. Quang minh năng lượng, Lâm Lôi thất kinh, cái kia A Đức Kim Tư bộc phát thể nội năng lượng. Tự nhiên gây nên Lâm Lôi chú ý, cường đại như thế năng lượng, khó nói cái kia A Đức Kim Tư cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân đối lập lên. Lâm Lôi đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, chợt, Lâm Lôi liền lặng lẽ trở về, Bối Lỗ Đặc sắc mặt lạnh xuống, như là bao trùm một tầng băng xương. Lấn yếu sợ mạnh, rác rưởi, tu luyện bất quá hơn trăm vạn năm, dù cho ngươi có chủ thần khí, ngươi dùng được không? A Đức Kim Tư trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hơi mờ, nhìn như khối băng trường đao. Hắn khinh thường nhìn trước mắt Bối Lỗ Đặc, ngươi nếu không có chủ thần khí, liền chuẩn bị nhận lấy cái chết, nếu có, cái kia càng tốt hơn. Người chủ thần kia khí liền nên đổi một người chủ nhân. A Đức Kim Tư cho tới bây giờ không có đem Bối Lỗ Đặc để vào mắt. Hắn thấy, tu luyện qua trăm vạn năm Bối Lỗ Đặc, chỉ là tiểu bối mà thôi, lại có thể đem nguyên tố huyền áo dung hợp mấy loại. Đổi một người chủ nhân, Bối Lỗ Đặc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường côn. Chuôi này trường côn tản ra đáng sợ khí tức. A Đức Kim Tư nheo mắt, giật mình nhìn xem Bối Lỗ Đặc trong tay chuôi này trường côn. Bối Lỗ Đặc cười nhạo, chủ thần khí tại cái này, ngươi có bản lĩnh tới bắt a, đây là hoàn hảo chủ thần khí, không giống với Lâm Lôi món kia. Màu đen trường côn dù cho giữ tại Bối Lỗ Đặc trong tay, cái kia phát ra khí tức đều để nơi xa Bá Nạp Tư, Áo Gia Văn bốn người sắc mặt trắng bệch. A Đức Kim Tư con mắt không khỏi nheo lại, thầm nghĩ, cái này Bối Lỗ Đặc dĩ nhiên là thật có chủ thần khí. Cũng tốt, cùng lắm thì, hôm nay liền tổn thất một cái thần phân thân, nhất định phải giết hắn, đoạt tới này chủ thần khí. A Đức Kim Tư trong lòng hạ quyết tâm, hành động tự nhiên quả quyết. Bá Nạp Tư đáy lòng lo lắng, thế nhưng là cuộc chiến đấu này đã vô pháp ngăn cản. Áo Gia Văn, Bá Nạp Tư bốn người nhìn nơi xa lưỡng đại thượng vị thần đối lập nơi, đột nhiên hắc ám quang minh năng lượng bộc phát ra, gây nên không gian chấn động, thậm chí làm cho Bá Nạp Tư bốn người đều lập tức thi triển ra thần chi lĩnh vực hết sức ngăn cản. A Đức Kim Tư thân thể một phân thành hai, quang minh thần phân thân, hắc ám thần phân thân, Quang Minh Thần phân thân nắm lấy chuôi này trường đao, mà Hắc Ám Thần phân thân lại lặng ẩn nấp tại trong bóng tối biến mất không thấy. A Đức Kim Tư Quang Minh Thần phân thân trong nháy mắt thẳng hướng Bối Lỗ Đặc. Hắn sắc mặt dữ tợn, trong miệng giống giận, chết tương đương, gầm thét cùng lúc, như là như mặt trời chói mắt một đao liền bổ tới. Mà cùng lúc ẩn nấp tại trong bóng tối Hắc Ám Thần phân thân cũng hiện thân. Một thanh màu đen chủy thủ lặng yên không một tiếng động đâm về Bối Lỗ Đặc. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cởi mở cười lớn, trực tiếp vung trong tay màu đen trường côn. Màu đen trường côn như huyễn ảnh, trực tiếp nện ở cái kia như như mặt trời lóa mắt trường đao trên lưỡi đao. Oanh, chuôi này thượng vị thần khí trường đao dĩ nhiên là trực tiếp bạo liệt. Màu đen trường côn tốc độ không giảm, tiếp tục đập vào A Đức Kim Tư Quang Minh Thần phân thân đầu lâu bên trên. Oanh, đầu lâu trực tiếp nện bạo liệt, một khỏa Quang Minh Thần cách quay tròn lơ lửng giữa không trung. A Đức Kim Tư Hắc Ám Thần phân thân lại là âm lãnh cười một tiếng. Vậy mà tại nguyên địa không nhúc nhích, muốn chết. Tại Quang Minh Thần phân thân bị diệt mất cùng một thời khắc, A Đức Kim Tư màu đen chủy thủ cũng đâm tới Bối Lỗ Đặc đầu lâu. Keng, màu đen chủy thủ đâm vào Bối Lỗ Đặc trên đầu, dĩ nhiên là phát ra tiếng kim loại va chạm vang. Làm sao có thể? A Đức Kim Tư kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn thượng vị thần khí một kích toàn lực, dĩ nhiên là không phá nổi Bối Lỗ Đặc ra đầu. Bối Lỗ Đặc não đại dĩ nhiên là theo kịp thượng vị thần khí cứng rắn. Đó căn bản là không thể nào sự tình nha. Thế nhưng là, phát sinh rồi, giờ phút này Bối Lỗ Đặc tại quay đầu, nhìn về phía trong kinh ngạc A Đức Kim Tư. Thế nào, rất thất vọng, trốn. A Đức Kim Tư sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết, cái này Bối Lỗ Đặc thật là đáng sợ. Chính là qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương già, cũng không dám dùng não đại ngạnh kháng thượng vị thần một kích toàn lực. Ô, màu đen côn ảnh lấy so vừa rồi diệt sát Quang Minh Thần phân thân nhanh mấy chục lần tốc độ, trong nháy mắt xẹt qua A Đức Kim Tư não đại. A Đức Kim Tư não đại vô thanh vô tức hóa thành vỡ nát. Chỉ có một khỏa Hắc Ám thuộc tính thần cách hướng Bối Lỗ Đặc bay tới. Từ đó, hai viên thần cách vào hết Bối Lỗ Đặc tay, hai cỗ thi thể không đầu cũng từ giữa không trung rơi xuống. Bối Lỗ Đặc cúi đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, qua yếu, qua yếu. Sau năm đó tử huyết ác ma, 12 cánh thượng vị thần thiên sứ đều yếu quá nhiều. Bối Lỗ Đặc chỉ là tùy ý vung hai lần bổng, tử, cái này A Đức Kim Tư liền chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.